Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 52, Đạp Thiên. Mà những năm gần đây, trên bầu trời cái kia xuất hiện không có ngưng thực đại thiên tôn mặt trời. Đạt tới 97 khỏa. Cái này khiến rất nhiều người đều đang suy đoán. Cái kia từng vòng đại thiên tôn mặt trời, đến cùng là người nào? Hơn 100 khỏa đại thiên tôn mặt trời ngang qua bầu trời. Đây là phi thường ma huyễn một màn. Không có triệt để ngưng thực đại thiên tôn mặt trời, là có rất ít người sẽ đem chính mình đại thiên tôn mặt trời thăng vào tiên cương đại lục trên không? Nhưng mọi người biết, trong thiên địa này, cũng chỉ có 10 tôn đại thiên tôn. Cái kia 97 khỏa còn chưa triệt để ngưng thực đại thiên tôn mặt trời. Đến cùng là người nào? Cũng thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Thái cổ thần cảnh mở ra. Rất nhiều dược thiên tôn, thiên tôn tu sĩ, đều muốn tiến vào trong đó. Thu hoạch cơ duyên, đột phá đến đại thiên tôn tu vi. Mà lần này thái cổ thần cảnh mở ra. Rất là dị thường. Tiếng oanh minh không ngừng. To lớn uy áp tràn ngập thiên địa. Bước thứ ba trở xuống tu vi, đều sẽ bị cái kia cỗ uy áp cho đè chết. Cái kia biển trong tường chín màu tia sáng chói mắt ra. Trên bầu trời, ở trên mặt đất, ở bốn phía tất cả không biết. Cái kia chín màu lượn lờ, lộ ra một cỗ như đao lăng lệ khí. Cỗ này khí ở cái kia tiếng oanh minh bên trong hóa thành một cái vòng xoáy đồng dạng. Ở cái này bốn phía quét ngang. Giờ khắc này, Vương Lâm, Huyền La, Tống Thiên, Cửu Đế, Vũ Phong bọn người chờ ở cái kia biển mạnh bên ngoài. Chờ đợi thái cổ thần cảnh mở ra. Vương Lâm một mực tại chờ đợi. Ánh mắt nhìn về phía tiên tộc tiên đình. Có thể người kia, thẳng không đến. Liền Cửu Đế, Vũ Phong hai người, cũng tại chờ đợi. Chờ tiên chủ đã đến. Theo thời gian trôi qua, thái cổ thần cảnh bên trong phát ra uy áp. Càng ngày càng mạnh. Bước thứ ba chi tu cũng từng bước khó mà ngăn cản. Cuối cùng, liền những dược thiên tôn đó, cũng không thể không rời đi. Uy thế như vậy, trừ đại thiên tôn, đã không người có thể tiếp nhận. Hủy thiên diệt địa thiên địa lực lượng, nhường những cái kia hai tộc dược thiên tôn, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ lần này thái cổ thần cảnh. Cuối cùng còn lại Vương Lâm, cổ tộc ba đại thiên tôn, tiên tộc Cửu Đế cùng Vũ Phong sáu người. Một ngày, hai ngày, ba ngày, càng tiếp cận thái cổ thần cảnh mở ra, loại kia cường đại thiên địa áp lực, liền Huyền La chờ đại thiên tôn, cũng bắt đầu tiếp nhận không được. Vương Lâm, Huyền La nhìn về phía Vương Lâm, chật vật mở miệng, Cửu Đế, Tống Thiên đám người, bọn hắn nghi hoặc, vì sao đến bây giờ, Nam Cung Trấn cùng cổ đạo vẫn không có xuất hiện, người cũng biết sao. Hết thầy không có tới. Vương Lâm ánh mắt lần nữa nhìn về phía tiên đình thầm nghĩ. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Vương Lâm đứng người lên. Nhìn xem triển khai toàn bộ tu vi. Vì Huyền La ngăn cản áp lực cường đại kia. Sư tôn, không dùng, các ngươi cũng vô pháp bước vào. Chấm ngoặc kép, Vương Lâm nhẹ giọng mở miệng. Huyền La đám người trầm mặc. Thế nhưng bọn hắn vẫn không có chọn rời đi. Đang cực lực chống cự cái kia như gió bão thiên địa áp lực. Đến cuối cùng, cái kia cỗ áp lực, gấp trăm lần bạo tăng. Nơi này thiên địa sụp đổ, trở thành vô số mảnh vỡ tản ra. Khiến cho trời cùng đất, trở thành hư vô. Cổ đạo ở cuối cùng này thời khắc, giáng lâm ở cái kia biển tường gió bão trước. Huyền La, ba người các ngươi rời đi thôi. Lần này thái cổ thần cảnh mở ra, các ngươi vào không được. Cổ đạo nhìn xem ba người thở dài nói. Huyền La ba trầm mặc, hướng cổ đạo cúi đầu. Liền muốn sau đó quay người rời đi. Sư tôn, Vương Lâm đứng dậy, đi hướng Huyền La. Huyền La ngẩng đầu, nhìn xem Vương Lâm, trên mặt lộ ra mỉm cười. Sư tôn chuyển thế sắp đến. Đệ tử lần này bước vào thái cổ thần cảnh. Nếu có thể bình an đi ra, biết thủ hộ sư tôn chuyển thế. Nếu không có đi ra, có vật này ở, cũng có thể nhường sư tôn bình an. Vương Lâm nhìn qua Huyền La, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái. Lập tức liền có một cái ngọc giản xuất hiện, cung kính đưa cho Huyền La. Huyền La cầm ngọc giản, hắn không có lập tức đi thăm dò nhìn, mà là nhìn qua Vương Lâm. Hồi lâu sau, nhẹ giọng mở miệng, bảo vệ tốt chính mình. Chấm ngoặc kép, Vương Lâm nhẹ gật đầu. Huyền La ba người rời đi. Cửu Đế cùng Vũ Phong hai người sắc mặt trắng bệch, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Thái cổ thần cảnh, bọn hắn đã không thích hợp tiến vào. Lúc này, ở cái này biển ngoài tường, liền chỉ có Vương Lâm cùng cái kia cổ đạo hai người. Yên lặng tồn tại, thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt đã là hoàng hôn. Khoảng cách thái cổ thần cảnh mở ra, chỉ có nửa canh giờ. Cái này biển tường gió bão nổ vang, đạt tới đỉnh phong nhất, hình thành hư vô vòng xoáy. Ở cấp tốc chuyển động phía dưới, chợt nhìn giống bị đứng im đồng dạng, phảng phất không có xoay chuyển dáng vẻ. Đây là tốc độ nhanh đến mức cực hạn thể hiện. Vị kia thật không đến sao? Cổ đạo Đại Thiên Tôn đột nhiên nói. Có lẽ là không cần đi. Vương Lâm nhìn một chút bầu trời bên trên viên kia khỏa muốn ngưng thực Đại Thiên Tôn mặt trời. Ta tiến vào thái cổ thần cảnh là vì phục sinh thê tử. Người đi vào lại là vì cái gì? Vương Lâm nhìn xem cổ đạo Đại Thiên Tôn. Cổ đạo Đại Thiên Tôn nhìn xem cái kia biển cường phong bạo nói. Vì một đáp án. Đáp án. Chấm ngoặc kép. Vương Lâm trầm mặc lại. Mỗi người đều có chính mình truy cầu. Hắn sở cầu chính là vì phục sinh thê tử. Mà cổ đạo Đại Thiên Tôn chỗ theo đuổi cũng là một đáp án. Một cái chân tướng. Thời gian dần dần trôi qua. Cái kia biển tường trong gió lốc hết thảy nước biển, làm toàn bộ bị cái kia vòng xoáy thôn phệ sạch sẽ. Cái kia nổ vang thanh âm, chấn động giữa thiên địa. Ở Vương Lâm cùng cổ đạo phía trước, không có biển tường vờn quanh. Cái kia chín cái cự đại thông thiên trụ tử, tản mát ra chói mắt chín màu tia sáng. Nó chỗ tạo thành cái kia thái cổ thần cảnh cửa lớn. Chậm rãi, mở ra, ở nó mở ra một nháy mắt. Một cỗ gợn sóng từ đại môn này bên trong hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nó khuếch tán tốc độ khó có thể tưởng tượng. Chớp mắt liền quét ngang toàn bộ mênh mông bồn địa. Hướng về cổ tộc đại địa. Hướng về tiên tộc đại địa bỗng nhiên đi. Trong chốc lát, toàn bộ tiên cương đại lục. Tất cả thời gian, pháp tắc, sinh linh, giống như đều bị đông cứng. Tất cả, đều ở cái này một cái chớp mắt. Hoàn toàn ngưng kết. Toàn bộ tiên cương đại lục, ở trong nháy mắt này, hoàn toàn yên tĩnh, bước thứ tư đạp thiên cảnh lực lượng. Chỉ có một thanh âm, từ cái này tiên đình bên trong truyền tới. Nam Cung Trấn ngồi cao đế tọa phía trên, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem cái này trong chốc lát bị đông cứng tiên cương đại lục. Trong mắt hắn, mênh mông bồn địa trung ương, cái kia chín khỏa cao lớn cây cột tạo thành môn, trong đó chín màu tia sáng lượn lờ. Một cái không biết thông hướng địa phương nào thông đạo, xuất hiện ở nơi đó. Cổ đạo cùng Vương Lâm, một trước một sau, bước vào cái kia thái cổ thần cảnh trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Vương Lâm cùng cổ đạo hai người tiến vào thái cổ thần cảnh về sau. Tiên cương đại lục ở bên trên cái kia bị đứng im tất cả tồn tại. Tại nháy mắt đồng thời khôi phục lại, trừ Nam Cung Trấn biết đây hết thảy. Tiên cương đại lục ở bên trên, không người có thể phát giác trong chớp mắt ấy đứng im. Làm toàn bộ tiên cương đại lục khôi phục lại về sau. Cái kia mênh mông bồn địa bên trong chín khỏa cây cột tiêu tán. Thái cổ thần cảnh, như vậy quan bế, thái cổ thần cảnh quan bế. Cái kia mênh mông bồn địa lại bị nước biển chảy ngược. Dần dần khôi phục nguyên dạng, tiên cương đại lục, khôi phục bình tĩnh, thái cổ thần cảnh. Ở Nam Cung Trấn trong ánh mắt, cái kia cái gọi là thái cổ thần cảnh, chính là một phương to lớn vô cùng la bàn. Kia là một cái la bàn thế giới. Không có kim đồng hồ la bàn thế giới. Đồng thời cũng thiếu trọng yếu nhất một góc nghịch thiên châu. Thái cổ thần cảnh, hoặc là nói là định giới la bàn bên trong, chính là Vương Lâm cùng thiên vận tử ở giữa đánh cờ nơi trốn. Bởi vậy, Nam Cung Trấn cũng không có bước vào trong đó. Hồi lâu, Nam Cung Trấn cảm ứng được. Một cái hạc linh bị đưa vào luân hồi. Đạo thần giới, ta muốn về nhà. Chấm ngoặc kép, kia là thiên vận tử. Là định giới la bàn khí linh. cũng thế, chọc lông hạc, đạo thần giới ma tô minh bạn, chọc lông hạc vào luân hồi. Vậy liền chứng minh, Vương Lâm thắng được, kỳ thật, khi nó nắm giữ luân hồi một khắc đó, Vương Lâm liền đã đạp thiên. Vương Lâm lấy một giới bản nguyên, phục sinh Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển phục sinh về sau, Vương Lâm không ở bi thương. Nó đôi mắt bên trong, lộ ra mấy ngàn năm không thấy hào quang. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.